Mở mắt thấy thần tài. Chương 920, đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh tiếp tục, mọi người trang bị đầy đủ. Phái thợ săn áo tím đi tìm dấu vết của ba người. Tìm được thì giết cho ta. Chấm chấm, sau một lúc dừng lại. Người đàn ông mặc áo choàng nghiêm khắc ra lệnh. Vâng, thủ lĩnh, tất cả các thợ săn có mặt đều giơ tay đáp lại. Giờ phút này, Trần Hạo bốn người không biết tình huống này, cũng không biết khủng hoảng đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Cho đến tận tối, bốn người Trần Hạo mới dừng lại, chọn địa điểm cắm trại tạm thời dưới gốc cây to. Chấm, một đống lửa được đốt lên, và con lợn rừng còn sót lại ngày hôm qua đã được nướng. Lôi Liệt ngồi bên cạnh Vũ Hân nói chuyện phiếm, Trần Cơ ngồi bên cạnh Trần Hạo. Hai người bắt chuyện, Trần Cơ, ta có một ý kiến. Trần Hạo lúc này mới nhìn Trần Cơ nói. Trần Cơ tò mò nhìn Trần Hạo, tựa hồ đã đoán được Trần Hạo muốn nói gì. Có phải anh muốn tôi thu nhận Vũ Hân và huấn luyện cô ấy trở thành người tu luyện không? Không đợi Trần Hạo bày tỏ suy nghĩ, hắn chỉ nghe Trần Cơ hỏi trước. Trần Hạo sửng sốt. Không ngờ Trần Cơ lại đoán được suy nghĩ của chính mình. Đúng, đây là những gì ta nghĩ. Vì cô ấy hiện đã xóa tất cả ký ức của mình ra khỏi tâm trí. Cô ấy có thể học cách trở thành một người tu luyện dễ dàng hơn. Trần Hạo nhìn Trần Cơ nghiêm túc nói. Hừ, ngươi nói đúng. Thật ra ta cũng có ý này. Không thể để mọi việc cho ngươi. Ta cũng muốn có một nữ đệ tử. Trần Cơ cũng đồng ý với đề nghị của Trần Hạo. Hiện tại hai người đã thống nhất. Không có vấn đề gì cả. Tiếp theo chỉ cần làm việc của Vu Hân. Muốn hay không là việc của Vu Hân. Nhưng Trần Hạo tin rằng Vu Hân nhất định sẽ bằng lòng. Sau khi hai người nói chuyện, Trần Hạo gọi Vũ Hân đến bên cạnh. Một mình ngồi xuống. Vũ Hân ngồi bên cạnh Trần Hạo rất ngoan ngoãn. Trần Hạo đại ca. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vũ Hân nhìn Trần Hạo cười hỏi. Ừ, Vũ Hân, ta muốn nói với cô một điều. Nhân tiện xin ý kiến của cô. Trần Hạo cũng cười nhìn Vũ Hân nói. Hừ, Trần Hạo đại ca, nói cho ta biết, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ cố gắng hết sức. Vũ Hân cũng rất vui vẻ nói. Không có ý kiến gì. Hắn rất tin tưởng Trần Hạo. Vũ Hân. Cô có muốn biết Trần đại tiểu thư làm gì không? Sau đó Trần Hạo nhìn Vũ Hân hỏi. Vũ Hân nghe xong lập tức lộ ra vẻ tò mò. Đối với điều này, Vũ Hân thật ra cũng chưa nghĩ tới. Nếu Trần Hạo không tự hỏi mình như vậy, cô ấy thật sự sẽ không hỏi về nó. Nhưng bây giờ Trần Hạo hỏi, nàng càng thêm tò mò. Muốn biết Trần Hạo và Trần Cơ đã làm gì? Con người là động vật tò mò. Trần Đại Hạo, ngươi làm sao vậy? Vũ Hân nhìn Trần Hạo cười hỏi. Chúng ta là người tu luyện. Trần Hạo trực tiếp nói rõ thân phận của mình. Người tu luyện, đây là loại nghề gì? Vũ Hân ngạc nhiên hỏi. Cô chưa từng nghe qua nghề như vậy. Trên thế giới này, không chỉ có người, mà còn có ma. Và công việc của những người tu luyện chúng ta là đấu tranh cho sự bất công trên thế giới. Sau đó, Trần Hạo đã kể hết cho Vũ Hân về thân thế của mình. Vũ Hân nghe xong cũng cảm thấy rất khó tin. Cô thực sự không ngờ rằng trên thế giới này thực sự tồn tại một thân. Phần ma thuật như vậy. Và cô cũng không ngờ rằng con người thực sự có thể đối phó với ma. Cái đó, Lôi Liệt hẳn. Vũ Hân lúc này nghĩ đến Lôi Liệt, lập tức liếc nhìn Lôi Liệt, sau đó, nhìn Trần Hạo hỏi, he he, Lôi Liệt mới gia nhập đôi của chúng ta, cậu ấy là học trò của tôi, sở dĩ tôi nói với cô điều này là vì muốn cô trở thành người tu luyện, trở thành học trò của Trần Đại Tiêu Thư, Trần Hạo cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, không muốn cũng không sao. Chúng ta cũng xin ý kiến của ngươi. Trần Hạo sẽ không ép buộc Vu Hân. Tất cả lựa chọn đều do Vu Hân. Tự mình lựa chọn. Trần Đại Hạo, ngươi đã cứu mạng ta. Ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi, ta cũng nguyện ý làm đệ tử của Chân Đại Tiêu Thư. Trở thành một học viên xuất sắc. Ngừng một chút, Vũ Hân nhìn Chân Hạo Kiên quia đồng ý, được rồi. Nhưng Vũ Hân, tôi muốn nói một lời với cô. Làm xong việc này thì không được quay đầu lại. Phải tiếp tục làm, sẽ gặp đủ thứ ma. Phải vượt qua nỗi sợ ma. Trần Hạo lại nhắc nhở Vũ Hân. Trần Đại Hạo đừng lo lắng. Ta sẽ làm tốt. Ngươi cùng Trần Đại Tiêu Thư ở đó. Ta tin tưởng có thể làm được. Vũ Hân cũng tự tin nhìn Trần Hạo. Đáp lại. Vậy cũng được. Được rồi. Trần Hạo cười ra hiệu với Vũ Hân. Nói xong cả hai đứng dậy. Vũ Hân bước đến bên Chân Cơ. Chân Đại Tiểu Thư. Không. Sư phụ. Từ nay về sau ngươi sẽ là sư phụ của ta. Ta nguyện ý cùng ngươi học cách tu luyện. Vũ Hân nhìn Chân Cơ bày tỏ lòng mình. Nghe vậy, Chân Cơ lập tức nở nụ cười hài lòng. Nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được. Bởi vì cuối cùng Chân Cơ cũng có nữ tử của chính mình. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt ở một bên cũng rất vui mừng. Hắn cũng mừng cho Vu Hân. Bởi vì Vu Hân từ nay sẽ là thành viên của đội bọn họ. Hắn cũng là một người muốn trở thành học viên. Này, tốt, tốt. Chân Cơ rất vui vẻ đáp lại. Chà, vào lúc này, một vài bóng đen nhanh chóng vụt ra từ khu rừng xung quanh. Trong phút chốc, bốn người Trần Hạo lập tức cảnh giác. Bốn người đứng lui về phía sau. Là thợ săn, Trần Cơ lập tức nhắc nhở Trần Hạo ba người. Trần Hạo cũng nhíu mày. Không ngờ thợ săn lại nhanh như vậy. Trần Cơ, bảo vệ Lôi Liệt và Vũ Hân. Tôi sẽ đối phó với những người này. Nếu có cơ hội tôi sẽ rời đi. Trần Hạo ra lệnh cho Trần Cơ. Được, vậy hãy cẩn thận. Trần Cơ không phản bác. Đồng ý ngay. Trần Hạo nói xong trực tiếp rút ra tinh nguyên kiếm của mình. Sư huynh, chính xác vũ khí đó. Lúc này, một tên thợ săn áo tím nhìn thấy tinh nguyên kiếm trong tay Trần Hạo liền nói. Bởi vì các thành viên của đội 7 đều bị tinh nguyên kiếm giết trong tay Trần Hạo. Hơn nữa, vết dao chính là vết dao của tinh nguyên kiếm. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Cách chương.